chạy trước ngõ, bao kỷ niệm về tiềm thức trong tim. Mới hôm nào ta dìu chung lối hẹn, bóng ô mối tình ta khắc đậm tên nhau. Để rồi xa cách nhau, để rồi bao đớn đau. Người chia vui với ai, để mình anh đắng cay. Ngày mới quen nhau hai đứa hẹn hò, tình ngàn năm tình không hề nhạt phai. Nhận trăng xưa chứng minh tình đôi lứa, cơn mưa đầu mùa tha thiết lệ chia ly. Hẹn ước mà chi tình cũng xa rồi, buồn mà chi cho hoen lệ bờ mi. Em ra đi có buồn có nhớ, anh bên này đau xót một mình anh. Bóng ô môi rơi đầy trước ngõ, theo gió chiều trôi cuốn tình ta. Bóng ô môi còn đây bao nỗi nhớ, dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn ai. Để rồi xa cách nhau, để rồi bao đớn đau. Người chia vui với ai, để mình anh đắng cay. Ngày mới quen nhau hai đứa hẹn hò, không hề nhạt phai. Nhận trăng xưa chứng minh tình đôi lứa, cơn mưa đầu mùa tha thiết lệ chia ly. Hẹn ước mà chi tình cũng xa rồi, buồn mà chi cho hoen lệ bờ mi. Em ra đi có buồn có nhớ, anh bên này đau xót một mình anh. Bóng ô môi rơi đầy trước ngõ, theo gió chiều trôi cuốn tình ta. Bóng ô môi còn đây bao nỗi nhớ, dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn ai. Dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn ai.